ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 541, chương 24, liếm chó là thực sự nghiêu bức. Đạo môn bát cảnh cung, một bóng người khom lưng, cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí, từng bước hướng về sơn môn bên ngoài đi đến. Vòng qua đạo môn rất nhiều hộ pháp thần, lại vòng qua hộ sơn trận pháp, hao hết trăm cay nghìn đắng, cuối cùng là đi tới bát cảnh cung sơn môn bên ngoài. Lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Hô, ngươi muốn đi chỗ nào? Trương Chính Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy sơn môn bên ngoài, một đạo hắn thân ảnh vô cùng quen thuộc yên lặng đứng ở nơi đó. Quanh thân chảy xuôi huyền ảo đạo uẩn, Trương Chính Nhất chưa từng gặp qua trong truyền thuyết Thái Hoa Tiên Nhân. Không biết đó là uy thế cỡ nào, nhưng trong mắt hắn, bản thân vị này sư tôn liền là tiên nhân chân chính khí tượng. Thái Bình Thiên Tôn, đây không phải sư tôn sao? Trương Chính Nhất xoa xoa đôi bàn tay, có vẻ hơi xấu hổ. Ta không có chuyện gì, ta liền ra ngoài đi dạo. Ngươi muốn đi Thái Hoa Sơn? Ngô đây, Trương Chính Nhất sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên là bị Thái Bình Thiên Tôn cho nói trúng. Cái kia không phải, ta nghe nói Tần cô nương cũng đi, cho nên liền định đi xem một chút. Không muốn làm cái gì? Thái Bình Thiên Tôn xoay người, yên lặng nhìn xem Trương Chính Nhất. Sư Tôn, Trương Chính Nhất có chút bất an, bởi vì lúc này Thái Bình Thiên Tôn cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Bình thường Thái Bình Thiên Tôn luôn luôn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, cho nên vẫn cứ gián đoạn tính ngẩn người, ánh mắt dùng dễ nghe rằng, gọi là mông lung, dùng lời khó nghe rằng, kia liền là ngốc trệ. Nhưng là bây giờ không giống nhau, lúc này đứng ở trước mặt mình Thái Bình Thiên Tôn, hai mắt sáng tỏ giống như tinh thần. Hỏng bét, Trương Chính Nhất trong lòng hoảng hốt, thân làm Thái Bình Thiên Tôn duy nhất chân truyền đệ tử, dạng này Thái Bình Thiên Tôn hắn cũng rất ít nhìn thấy. Bởi vì trạng thái này Thái Bình Thiên Tôn liền mang ý nghĩa hắn đã từ hàng năm không ngừng suy nghĩ bên trong tránh thoát ra, ở vào một loại cực độ nghiêm túc trạng thái. Dưới tình huống bình thường sẽ xuất hiện dạng này Thái Bình Thiên Tôn, chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, có một cái để cho hắn cảm thấy hứng thú vô cùng đồ vật xuất hiện, để cho hắn không thể không làm dừng lại suy nghĩ nhân sinh, đem toàn bộ lực chú ý đều thả đến thế giới hiện thực. Đệ nhị, hắn đột nhiên cảm thấy nhàm chán, nhớ lần trước Thái Bình Thiên Tôn thể hiện ra dạng này trạng thái, vẫn có một lần Trương Chính Nhất đi theo hắn du lịch giang hồ, nhìn thấy ven đường có một con sao sao đang bò cây thời điểm, có thể thấy đây là cỡ nào hiếm thấy một loại tình huống. Mà tình huống dưới mắt rất hiển nhiên cũng không phải là loại thứ hai khả năng. Sư Tôn cố ý nhắc tới Thái Hoa Sơn, nói cách khác, Thuần Dương cung sự tình có chỗ nào khả nghi sao? Sư Tôn, hừ, Thái Bình Thiên Tôn liếc qua Trương Chính Nhất, ngươi ngược lại là nhạy bén. Thái Bình Thiên Tôn là phản ứng chậm, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn là đồ đần. Trên thực tế rất nhiều chuyện hắn đều xem ở trong lòng, chỉ là bởi vì bản thân hắn tâm tính như thế, đối rất nhiều chuyện cho dù biết được cũng không để trong lòng. Lại có thực lực cường đại như vậy, có thể khiến cho hắn nghiêm túc sự tình quả thực không nhiều. Bất quá chuyện này đây ngoại trừ, đi thôi. Ấy, ta nói, nếu ngươi muốn đi Thái Hoa Sơn mà nói, liền đi đi. Sư Tôn ngươi đồng ý? Trương Chính Nhất khiếp sợ nhìn xem Thái Bình Thiên Tôn, kém chút cho là mình thấy được một cái giả sư phụ. Đương nhiên, Thái Bình Thiên Tôn gật đầu một cái, ta có thể nói cho ngươi, bây giờ Tần Thiên Hoàng bây giờ bị Bái Hỏa giáo người cho chặn đường, hẳn là không đến được Thái Hoa Sơn, đương nhiên nàng hẳn là cũng không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá ngươi nếu là đi, nàng cầu ngươi giúp nàng tiến về Thái Hoa Sơn, ngươi định làm gì? Ếch, Trương Chính Nhất có chút thấp thỏm nói. Đi giúp một đám, chấm ngoặc kép, cũng tốt. Thái Bình Thiên Tôn khá là cổ quái liếc Trương Chính Nhất mắt. Đột nhiên mở miệng nói, đi thôi, Thái Bình Thiên Tôn thu tầm mắt lại, trực tiếp biến mất ở Trương Chính Nhất trước mặt. Kỳ thật có một chút Trương Chính Nhất nghĩ sai rồi, kia liền là Thái Bình Thiên Tôn lần này xuất quan. Kỳ thật cũng không phải là bởi vì Thuần Dương Cung, mà là thuần túy bởi vì Trương Chính Nhất chính chủ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn rất ngạc nhiên, Tần Thiên Hoàng rõ ràng không có cho Trương Chính Nhất sắc mặt tốt nhìn. Trương Chính Nhất vì sao còn như thế chấp nhất đây? Đây là một cái mới tinh đầu đề, Thái Bình Thiên Tôn đối với cái này rất có hứng thú. Mà căn cứ vừa rồi nói chuyện hắn cũng đã nhận được kết luận. Thỏa mãn ngắn ngủi lòng hiếu kỳ về sau, hắn tự nhiên là không có hứng thú xen vào nữa những cái này đông tây. Đi thẳng, nói cách khác, Trương Chính Nhất lần này hành vi, cùng lần trước Thái Bình Thiên Tôn nhìn thấy sao lên cây, cơ bản không có gì khác nhau. Đáng tiếc hắn chính chủ hoàn toàn không có cái này tự giác là được. Về phần bỏ mặc Trương Chính Nhất đi trợ giúp Tần Thiên Hoàng, thậm chí bởi vậy cùng Thuần Dương Cung xích mích khả năng, phương diện này Thái Bình Thiên Tôn cũng đã sớm dự liệu được. Dù sao ở Thái Bình Thiên Tôn xem ra, Trương Chính Nhất căn bản liền không đến được Thái Hoa Sơn, cũng không nhìn thấy Tần Thiên Hoàng. Về phần nguyên nhân thì là ngừng bước, mới vừa rời đi Bát Cảnh Cung không lâu, Trương Chính Nhất liền bị người cản lại. Người tới người mặc áo đen, cầm trong tay một chuôi trường đao màu đen, thần sắc băng lãnh đến cực hạn. Trương Chính Nhất định trụ thân hình, khá là ngạc nhiên mà nhìn xem đối phương, hơi suy tư một chút, mới trong đầu tìm được có quan hệ đối phương ký ức. Ngươi là trước đó tuyển bạt bên trong người kia mà đạo minh giáo đệ tử à? Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không có tự giới thiệu mình ý tứ, chỉ là chậm rãi rút trường đao bên hông ra. Thiên Khốc Huyết Vũ lại hiện ra, thê lương đao ý tràn đầy giữa thiên địa, trực tiếp cắt đứt Trương Chính Nhất muốn thừa cơ chuồn mất ý nghĩ, đem hắn vững vàng khốn ngay tại chỗ. Ngươi chuyện gì xảy ra a? Ta và ngươi có thù oán gì sao? Không có a, Long Ngạo Thiên chuyện đương nhiên nói ra. Bất quá ngươi là muốn đi Thái Hoa Sơn a? Thế nào, ngươi không cần đi? Long Ngạo Thiên chắc chắn nói, trong giọng nói không có chút nào hoài nghi chỗ trống. Phụng sư tôn chi mệnh, đặc biệt đến đây khiêu chiến đạo môn thế hệ trẻ tuổi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Vừa dứt lời, tinh khiết đến cực điểm ma khí liền từ Long Ngạo Thiên thể nội bay lên. Chỉ là một bên nâng đao đồng thời, Long Ngạo Thiên sắc mặt lại là có vẻ hơi tiếc nuối cùng bất mãn. Rất hiển nhiên, nếu như có thể mà nói, hắn là muốn đi Thái Hoa Sơn gấp rút tiếp viện Thuần Dương Cung. Nhưng rất đáng tiếc, tình huống dưới mắt căn bản không cho phép hắn đi Thái Hoa Sơn. Có thể xuất hiện ở chỗ này, vẫn là hắn cùng mình vị kia, sư tôn, nói hết lời. Lúc này mới tranh thủ được cơ hội, ta chỉ có thể lặn đến bước này, bất quá ngươi không biết khiến ta thất vọng a. Ta thế nhưng là đều đem vị trí trưởng giáo tặng cho ngươi. Trần Khuynh Địch, cho ta nhìn xem năng lực của ngươi. Hít sâu một hơi, Long Ngạo Thiên xuất đao tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Mà Trương Chính Nhất thì là sắc mặt tái xanh, đỉnh đầu một đầu thiên hà pháp tướng lần thứ hai hiển hiện. Minh giáo người, tới trùng hợp như vậy, ta vội vàng đi tìm Tần cô nương đây, tránh ra cho ta. Thiên hà quét sạch trời cao, cùng Thiên Khốc Huyết Vũ dị tượng lẫn nhau đụng vào nhau, khí tức bao phủ phương viên trăm dặm. Mà cùng lúc đó, Thái Bình Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, yên lặng đứng ở Bát Cảnh Cung cửa sơn môn, ánh mắt phảng phất có thể xuyên qua không gian, nhìn thấy đang cùng Long Ngạo Thiên kích chiến Trương Chính Nhất. Chỉ chốc lát sau, Thái Bình Thiên Tôn bất đắc dĩ thở dài, nói ra lần này xuất quan sau lấy được kết luận, liếm chó là thực sự nghiêu bức, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục